Chương 1833, nước bọt chảy một chỗ. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Đêm hè, nhiệt khí bao phủ đại địa, một vòng trăng sáng treo cao tại bầu trời đầy sao không ngừng chớp động lên. Cô hoa hoa hoa sa ha ra đại thảo nguyên nên đón lại một cái đêm muộn, khắp nơi đều có thế nghe được kết ộp, trùng tiếng tê. Vừa đến muộn, đại thảo nguyên ngoại trừ những âm thanh này liền không có cái khác thanh âm, hết thể cũng phá lệ yên tĩnh. Giờ này khắc này, sư nhĩ nương bộ lạc nên đón không đồng dạng đêm muộn, nay muộn là xạ sinh nhật. Chu trong trướng đồng, bố trí rất không tệ, khắp nơi đều có thế nhìn thấy hoa tươi, hoa quả, cùng một chút mỹ thực. Kẻo xạ đang ngồi ở chủ vị, một tay chống đỡ đầu gối, một cái tay khác bưng một chén rượu. Điện hạ, hôm nay là ngày sinh nhật, nhất định phải thỏa thích uống. Lạc dơ cao lên chén rượu. Lý dạ bình thường đều là không uống rượu, nhưng là nay muộn cu nở dê bưng chén rượu, dâng lên chúc phúc. Điện hạ, nguyện ngài một mực mỹ lệ, thân thể một mực khỏe mạnh, nhất thống toàn bộ sa ha ra đại thảo nguyên. Kèo sa mỉm cười, bưng chén rượu lên, ra hiệu nói, cảm ơn các ngươi, nay muộn cũng muốn chơi tận hứng. Mạ xạ mỉ đứng dậy dơ cao lên chén rượu, chúc phúc nói, điện hạ, ngài nhất định có thế trọng trấn bở rụt thú nhân vương quốc vinh quang. Từ khi hổ nhĩ nương tìm tơ y hai vị thú nhân công chúa, đem tàng bảo đồ cho nàng nhóm về sau, vốn là muốn ở tại Hán Vương Triều. Nhưng là sư nhĩ nương bên kia cũng là vừa mới khởi bước, còn cần không ít nhân tài, mà hồ nhĩ nương thì là tại Hán Vương Triều sống rất tốt. Rất nhiều phương diện đều không cần hổ nhĩ nương quan tâm, cho nên liền theo sư nhĩ nương đi tới Sa Ha ra đại thảo nguyên. Ha ha ha xả cởi mở cười to, lần nữa dơ cao lên chén rượu, nói, mạ xạ mỉ à, ngươi hôm nay cũng cho ta uống thả cửa. Mạ xạ mỉ thật sâu ực một hớp rượu, lau lau rồi một cái miệng, nói, điện hạ, ngài cùng lạc nàng nhóm uống đi, ta muộn điểm còn muốn đi tuần tra, uống quá nhiều rượu không tốt. Lạc cu nở dê đứng dậy, vung lấy khỉ cái đuôi, cười nhẹ nhàng nói, không sai, điện hạ, ta nay muộn bồi ngài uống lì giả cu nở dê đứng dậy chớp con người, nói, điện hạ, còn có ta đây, ngài nay muộn bùng ra bụng uống. Kèo xạ chớp con mắt màu vàng óng, tâm tình thật tốt nói, tốt, uống, nay muộn ta cùng các ngươi uống. Lần này sinh nhật có thể nói là sư nhị nương từ trước tới nay qua tốt nhất sinh nhật. Không vì cái gì khác, bởi vì trên mặt bàn bày ra đến độ là mỹ thực, đủ loại cũng có. Không đơn thuần là thịt, rau quả cu nở dê có rất nhiều, còn có các loại bánh bột, để cho người ta nhìn không kịp nhìn. Trọng yếu nhất chính là cái bàn chính giữa trưng bày cái bánh gà tổ. Cái này bánh gà tổ là Trường An thành đầu bếp làm. Đương nhiên, cái này đầu bếp là hổ nhĩ nương an bài tới, An Lị là biết rõ sư nhĩ nương sinh nhật. Tại còn chưa tới sinh nhật thời điểm, liền để Trường An thành đầu bếp tới một chuyến, mục đích đúng là làm bánh gà tổ. Bánh gà tổ làm rất lớn, khoảng chừng 3 tầng, mà lại trang chi cu nở dê nhìn rất đẹp. Bánh gà tổ đỉnh chóp vẽ lên một đầu sư tử bộ dáng. Lạc con mắt trực câu câu nhìn xem cái kia bánh gà tổ, hiếu kỳ nói, điện hạ, cái này bánh gà tổ có thể ăn chưa? Lì dạ con mắt cu nở dê một mực nháy không ngừng, liên tục gật đầu nói, điện hạ, ta liếc đói bụng. Cái này trên mặt bàn không phải có rất nhiều mỹ thực sao? Đói bụng có thể ăn nha? Xạ chỉ vào chung quanh đông đảo mỹ thực. Là có rất nhiều ăn ngon, nhưng là nhóm chúng ta chưa từng ăn qua cái này gọi tẩm bánh gà tổ. Lạc khỉ cái đuôi dao không ngừng, lì dạ bó lấy sợi tóc, trọng trọng gật đầu nói, điện hạ, tiểu điện hạ tặng quà sinh nhật thật đặc biệt, nhóm chúng ta cũng rất muốn thử nhìn một chút hương vị. Kèo xa đặt chén rượu xuống, đi đến bánh gà tổ trước, mỉm cười nói, đúng vậy à, An Lị thật sự có tâm, đưa cái đặc thù nhất lễ vật. Lạc cu nở dê đi tới bánh gà tổ trước mặt, con mắt trợn đến tròn trịa, nói, điện hạ, ta nghe nói cái này sinh nhật bánh gà tổ có phải hay không muốn thổi ngọn nến nha? Đúng đúng đúng, hơn nữa còn muốn cầu nguyện đúng không? Nghe nói tại sinh nhật cầu nguyện đặc biệt linh đâu. Lý dạ phụ hòa nói, đúng nha, điện hạ, ngài có thể hứa một cái trọng trấn bở rụt thú nhân vinh quang nguyện vọng. Mạ xạ mì cu nở dê nói theo. Ba người cũng đồng loạt nhìn xem sư nhi nương, trong ánh mắt đều là hiện ra loại kia muốn ăn lấp lóe. Kèo xạ cười lắc đầu, nói, ha ha ha, thật sự là bắt các ngươi không có biện pháp. Lạc con mắt trừng lão đại, mong đợi nói, điện hạ, đây là muốn ăn bánh gà tổ sao? Ăn đi ăn đi, lại không ăn nước miếng của các ngươi đều muốn chảy một chỗ, đi lấy ngọn nến tới đi. Kèo xạ cười yếu ớt no y đương nhiên, ngọn nến cũng là Trường An thành bên kia đưa tới, còn có một cái giấy chất sinh nhật mũ. Vâng. Lý Dạ lập tức chạy tới cầm ngọn nến còn có sinh nhật mũ. Dương Giác Nương đem ngọn nến từng cây cắm vào bánh gà tổ thượng diện, hết thể có 6 cái, đây cũng là Hồ Nhĩ Nương ở trong thư viết. Nói là cái số này đại biểu cho lục lục đại thuận, nói cách khác làm chuyện gì đều sẽ thuận thuận lợi lợi. Khi thai mẹ lập tức theo lò sưởi bên trong xuất ra một nhỏ cái đốt hỏa diễm gậy gỗ, đem 6 cái ngọn nến tất cả đều đốt lên. Nàng nhóm tất cả đều đồng loạt nhìn về phía sư nhĩ nương, trên mặt viết đầy chờ mong 2 chữ. Kèo xạ bị ép đeo lên sinh nhật mũ về sau, dựa theo Hổ nhĩ nương nói nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện. Nguyện vọng thứ nhất chính là nhóm chúng ta nhất định sẽ cầm xuống toàn bộ Sa Ha gia đại thảo nguyên. 333 khỉ thai mẹ 3 người liên tiếp vỗ tay, cùng hô lên, tốt, điện hạ nguyện vọng này tốt. Kèo xa mỉm cười, nhắm mắt lại bắt đầu hướng nguyện vọng thứ 2. Cái này nguyện vọng thứ 2 chính là hy vọng các ngươi còn có an lị đều có thể khoe ma nhờ. Tạ ơn điện hạ. Lạc bọn người có chu tờ cảm động, một mặt ngưỡng mộ bộ dáng nhìn xem sư nhĩ nương, mỉm cười nói, điện hạ, cái này cái thứ 3 nguyện vọng. Ngài liền muốn ở trong lòng yên lặng đọc liền tốt. Ta biết rõ. Kèo xạ yên lặng gật đầu. Sư nhĩ nương nhắm lại con mắt màu vàng óng, trong lòng bắt đầu yên lặng lẩm bẩm. Điện hạ, ngài cho phép nguyện vọng gì nha? Lạc hiếu kỳ nói. Kèo xạ mỉm cười, chớp con mắt màu vàng óng, thần bí nói, không phải mới nói cái thứ 3 nguyện vọng muốn ở trong lòng yên lặng hứa sao? Nhân nàng nhấp miệng rượu, tiếp tục nói. Các ngươi cũng biết rõ còn đề nghị ta như vậy, vì cái gì còn muốn hỏi đâu? Hì hì, điện hạ, thế nhưng là nhóm chúng ta rất hiếu kỳ nha. Lạc một mặt cười hì hì bộ dáng. Ly giả ngắn nhỏ dê cái đuôi cu nở dê một mực lay động, vừa cười vừa nói, điện hạ, chỉ là ngày trước 2 cái nguyện vọng cũng hứa rất tốt, nhóm chúng ta mới tốt kỳ cái thứ 3 nguyện vọng. Mạ xạ mỉ khoát tay háo, liên tục nói, các ngươi nhanh đừng đổi hỏi. Đều nói cái thứ 3 nguyện vọng không thể nói. Hổ nhĩ nương đem khỉ thai mẹ, Dương Giác Nương xô đẩy qua một bên, tiếp tục nói, thật sự là lại muốn điện hạ làm như vậy, lại muốn hỏi điện hạ. Lạc gãi gãi cái hót, vung lấy khỉ cái đuôi, chê cười nói, ta biết rõ, nhóm chúng ta không hỏi. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.